Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 838: Hủy diệt. Lôi Đình Tông Đông Thánh Dương đã cấp ra hồi phục, hắn sẽ mau chóng dẫn theo Lân Hoàng đến đây tiếp viện. Nhưng cần thời gian, chúng ta có liên lạc Triệu Kiếm Thánh, nhưng Triệu Kiếm Thánh nói hắn hiện tại có chuyện khẩn yếu, cũng ở vào thời kỳ mấu chốt. Ngoài ra, hắn còn đã đáp ứng Bách Lý Thanh Phong, xem trọng Hạ Á thành phố, không có thể tùy ý rời đi Hạ Á thành phố, trừ phi đợi đến Bách Lý Thanh Phong đến. Trước mắt chúng ta đang làm tư tưởng của hắn làm việc. Thiên Khuyết Sơn cánh cửa không gian bên kia truyền kỳ hung thú Thương Loan canh chừng đi, cho đến nay cũng không từng rơi xuống đất. Căn cứ chuyên môn vì truyền kỳ sinh vật Thương Loan cung cấp thức ăn chăn nuôi nhân viên hồi ứng. Với tư cách phi cầm Thương Loan mỗi ngày thời gian dừng lại tại thiên không cùng nơi khác thời gian vượt qua 20 tiếng, bọn hắn không khống chế được đầu này truyền kỳ sinh vật hoạt động quỹ tích. Bất quá hắn nói, Thương Loan vừa đến, tất nhiên thứ nhất thời gian để nó đuổi đến Huyết Lan trấn tiếp viện. Từng đầu tin tức rất nhanh truyền đến đã thành lập được cơ sở phòng ngự Huyết Lan trấn bên trên. Rơi xuống nửa bước truyền kỳ cảnh tổng chỉ huy Khư Hằng trên tay. Cái này Triệu Tư thế mà. Khư Hằng nghe những tin tức này báo cáo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trừ Đông Thánh Dương xuất lĩnh Lân Hoàng thứ nhất thời gian đưa cho vang ứng bên ngoài, còn lại hai đại chiến lực Triệu Kiếm Thánh cùng truyền kỳ sinh vật Thương Loan thế mà đều không thể chạy tới đầu tiên. Hy Á Vương quốc bên kia như thế nào? Khư Hằng đối với lên trước mắt vị này mang đến tin tức nhân viên tình báo hỏi thăm nói. Hy Á phương diện đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, trước mắt quân đội đang hợp thành, mang đến tin tức này Thiên Cơ Lâu một vị vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chí cường giả, tên là Vệ Trương, tại cho ra hồi ứng sau hắn ngữ khí có chút dừng lại, có chút do dự, bất quá, Hy Á thủ hộ giả thủ chân đã đơn độc xuất phát, dẫn dắt mấy vị cao thủ đang chạy đến. Dự định thứ nhất thời gian chi viện chúng ta. Thủ chân, hắn đến có ý nghĩa gì? Khư Hằng lắc đầu, bất quá một lát, hắn còn nói một tiếng, tới liền đến đi, chung quy là một vị trí cường giả, cũng có thể tăng thêm chúng ta một phương tổng hợp chiến lực. Chúng ta người đến thế nào? Được lợi tại Thiên Khuyết Sơn cánh cửa không gian cùng Huyết Lan trấn cánh cửa không gian nguyên. Nhân khoảng thời gian này chúng ta tứ đại trung lập thế lực đã đem trọng tâm chuyển rời đến Đông Thần Châu, càng bởi vì muốn công lược Huyết Lan công quốc, tứ đại trung lập trong tổ chức bảy thành trở lên cường giả đều tập trung ở Đông Thần Châu. 4 giờ bên trong, chạy đến cao thủ số lượng đã đạt được 6 thành, khác 1 thành cũng sẽ trong tương lai trong vòng 4 tiếng đuổi tới. Vệ Trương nói. Khư Hằng nhẹ gật đầu, đồng thời có chút đau lòng. Tứ đại trung lập thế lực vì công lược Huyết Lan công quốc, điều động hơn phân nửa lực lượng. Dù là đánh xuống Huyết Lan công quốc sau vẫn có 3 thành lực lượng lưu ở bên kia. Mà cái này 3 phần sức mạnh, cuối cùng không biết có thể bảo trụ bao nhiêu. Ô, đột nhiên, một trận chói tai cảnh báo vang vọng Huyết Lan trấn trên không. Khư Hằng nao nao, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Vệ Trương theo sát phía sau, không ngừng hắn, mấy tòa nhà công trình kiến trúc bên trong Kỳ Liên, Trọng Lạc, Si Hồn mấy người dồn dập hiện thân. Ánh mắt thứ nhất thời gian hướng cánh cửa không gian phương hướng nhìn lại. Địch tập, bọn hắn tới, cánh cửa không gian vị trí. Một cái cường giả cấp 9 tựa hồ cương từ bên trong lao ra không lâu, trên mặt lấp đầy hoảng sợ hô to, đến rồi, nhanh như vậy, tiên phong bộ đội không phải nói chí ít còn có 4-5 giờ lộ trình sao? Nhân thủ của chúng ta căn bản không có đuổi tới. Kỳ Liên trên mặt có chút khó mà tin tưởng, Địch nhân hiển nhiên lo lắng chúng ta tại cánh cửa không gian bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Sở dĩ cố ý điều động tinh nhuệ trước thời hạn đến. Thừa dịp chúng ta không có làm tốt đầy đủ phòng bị. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Khư Hằng đại hống, đồng thời ầm ĩ hô to. Chuẩn bị nghênh, ầm ầm, Khư Hằng, chuẩn bị nghênh chiến, bốn chữ còn chưa hoàn toàn nói xong. Một cỗ hạo đáng bàng bạc khi thế khủng bố tự cánh cửa không gian ở trong đột nhiên càn quét mà ra. Sát Na Gian đã cuốn lên thiên tượng biến hóa. Loại biến hóa này tựa hồ đưa tới hai thế giới từ trường tương xung vốn là kịch liệt nguyên khí hoàn. Cảnh, tạo thành một loại gió trợ thế lửa giống như hiệu quả. Khiến cho thiên tượng biến hóa biến đến vô cùng kịch liệt. Tại cái kia cỗ khí tức khủng bố giáng lâm thứ một cái hô hấp. Thiểm điện lôi minh, cái thứ hai hô hấp cuồng phong gào thét. Cái thứ ba hô hấp, đã mưa rào xối xả. Kinh khủng như vậy thanh thế. Bốn thế lực lớn vô số cường giả từ nửa bước truyền kỳ. Cho tới võ giả bình thường, đều thốt nhiên biến sắc. Truyền kỳ, là truyền kỳ sinh mạng. Đại quân chưa đến, truyền kỳ đi đầu, trực tiếp vận dụng truyền kỳ cường giả tiến hành thiểm điện tập sát. Làm sao nhanh như vậy? Làm sao tới nhanh như vậy? Khư Hằng, Kỳ Liên hai người trực giác cảm giác đại não một mộng. Không chỉ truyền kỳ, cỗ này truyền kỳ khí tức hiện thân đồng thời. Sau lưng hắn hai mươi mấy cỗ khí tức đồng dạng đi theo hiển hiện. Mà cái này hai mươi mấy cỗ khí tức mặc dù không đạt được truyền kỳ sinh mạng cấp độ, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều là chí cường giả cấp lực lượng. Trong đó bốn tôn chỉ riêng khí huyết cường độ mà nói. Càng là bao trùm tại sở hữu chí cường giả phía trên. Hiển nhiên mỗi một cái đều là tu ra sinh mạng lực lượng nửa bước truyền kỳ. Bốn nửa bước truyền kỳ. 21 đại kỵ sĩ. Cùng vị kia truyền kỳ cường giả khí tức ngưng tập hợp một chỗ. Xen lẫn trùng trùng điệp điệp thiên tượng biến hóa. Mang cho bốn thế lực lớn đám người trước nay chưa từng có hồi hộp cùng sợ hãi. Từng cái nhất thời gian cơ hồ ngưng trệ hô hấp. Quả nhiên sớm có phòng bị. Đáng tiếc, hữu dụng không? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sở hữu phản kháng đều là phí công. Cái kia hai cái rưỡi bước truyền kỳ coi như lãnh tụ. Lưu một cái tra hỏi. Cái khác người, toàn giết. Hiện thân 26 vị cường giả bên trong, cầm đầu vị kia truyền kỳ cấp trung niên ánh mắt quét qua. Trực tiếp ra lệnh một tiếng. Vâng, U Huỳnh tướng quân, nhận được mệnh lệnh đại kỵ sĩ. Nửa bước truyền kỳ không có nửa phần do dự, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới những cái kia chí cường giả. Cao giai cường giả đánh tới, kêu thảm, kêu rên, cấp tốc vang lên, lui. Lui, lui cách huyết lan trấn, lui lại 100 cây số. Khư Hằng thứ nhất thời gian đại hống hạ lệnh, ta để các ngươi lui rồi sao? Chúng ta không để ý tới các ngươi hoang vu giới võ giả nhảy nhót. Chỉ là bởi vì chúng ta căn bản không có đem các ngươi để ở trong lòng. Có thể các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đem chúng ta nhân từ coi như càn rỡ lý do. Thậm chí dám can đảm khiêu khích vĩ đại quần tinh đế quốc nước phụ thuộc uy nghiêm. Dám làm, vậy liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Được xưng là U Huỳnh nam tử trung niên nói xong. Hướng ngay Khư Hằng nhanh chân bước ra. Người chưa đến, truyền kỳ lĩnh vực đã đi đầu trấn áp mà xuống. Ong ong, Khư Hằng thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời đem truyền kỳ lĩnh vực kích phát. Hai đạo lĩnh vực va chạm trong hư không chấn động ra một vòng vô hình sóng lan tan. Vốn là sấm sét vang dội, mưa to gió lớn bốn phía, gió lốc tựa hồ cuồng bạo hơn một điểm. Chỉ là, mặc dù đều nắm giữ lấy truyền kỳ lĩnh vực, nhưng truyền kỳ sinh mạng đã đem lĩnh vực cùng sinh mạng lực lượng. Tâm linh lực lượng hòa làm một thể, ba chân tề khu. Cảm nhận so với tại chỉ có đơn thuần lĩnh vực nửa bước truyền kỳ đến mạnh mẽ một mảng lớn. cả hai va chạm sát na, thật giống như bắt tảng đá dây vào sắt thép. Chỉ một lát sau, thuộc về Khư Hằng truyền kỳ lĩnh vực đã có triệt để sụp đổ chi thế. Làm sao có thể? Loại này rõ rệt tính chênh lệch để Khư Hằng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đơn thuần lĩnh vực cũng khó khăn có thể truyền kỳ sinh mạng một hiệp chi địch. Như tính đến tổng hợp chiến lực, nửa bước truyền kỳ cùng chân chính truyền kỳ sinh mạng chênh lệch đem to lớn đến trình độ nào. Ta đến giúp ngươi, Sasaki Liên gầm nhẹ, lĩnh vực kích phát, đi, đi mau. Có thể hắn còn không tới kịp tham chiến, Khư Hằng đã đột nhiên giống to. Hai chúng ta, thậm chí chúng ta tứ đại nửa bước truyền kỳ liên thủ cũng không thể đối kháng được một tôn truyền kỳ sinh mạng. Để Hy Á xuất ra thần phạt vũ khí. Hy Á thần phạt vũ khí là chúng ta đối kháng bọn hắn duy nhất hy vọng. Đi mau, nghe được Khư Hằng lời nói, đang muốn tham chiến kỳ liên thân hình chấn động, cảm thụ được truyền kỳ cường giả U Huỳnh thân bên trên phát ra cái kia cỗ khiến người run sợ khí. Tức cường đại, hắn chợt cắn răng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Ta để ngươi đi rồi sao? U Huỳnh lạnh lùng nói một tiếng, một bước hư đạp, liền muốn vượt qua Khư Hằng ngăn cản, hướng kỳ liên đánh tới. Nhưng lại tại hắn muốn thẳng hướng kỳ liên thời khắc, Khư Hằng đột nhiên đem một phần dược vật nuốt mà xuống. Đây là vạn hoa dịch. Vạn giới thương hội tại thiên hoa dịch cơ sở bên trên trải qua trùng điệp cải tiến, càng có thể vừa ứng thiên ma giải thể thuật dược vật. Mà phục dụng vạn hoa dịch đồng thời Khư Hằng đã không chút do dự đem thiên ma giải thể thuật kích phát. Nhất thời gian cuồng bạo hạo đáng khí tức từ hắn trên người càn quét mà ra, khiến cho hắn khí thế trên người cho dù so với tại một tôn chân chính truyền kỳ sinh mạng đến đều chỉ kém nửa phần. Cùng lúc đó, cỗ khí tức này bị hắn chuyển hóa kiếm thuật, hư không bên trong liền phảng phất có một tôn màu đen phượng hoàng hiển hiện ra, dương cánh bay lượn. Đúng là đem tôn kia truyền kỳ cường giả lĩnh vực lực lượng sinh sinh xé rách. Phượng Dực Thiên Tường, cái này cằn cỗi thế giới thế mà có uy lực như thế lớn cấm thuật. Cảm thụ được Khư Hằng kiếm thuật ở trong loại kia hữu tử vô sinh thảm liệt cùng kiên quyết, U Huỳnh vị này truyền kỳ cường giả cuối cùng đổi sắc mặt. Trong tay hắn chiến đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống. Đao mang cùng truyền kỳ lĩnh vực, tâm linh lực lượng, sinh mạng lực lượng ba cái đồng thời cộng minh, hóa thành xé nứt thiên địa rực rỡ một kích, chém về phía cái kia đạo dương cánh bay lượn phượng hoàng hư ảnh. Nửa giờ sau, thành lập bất quá một tháng huyết lan trấn đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một chỗ bảo tồn còn có thể cao lầu đỉnh. Thân là truyền kỳ U Huỳnh chính lau sạch lấy trên đao vết máu. Trên cách hắn ngàn mét xa một cái chừng rộng hơn 10 thước cái hố bên trong. Tấn thăng nửa bước truyền kỳ còn không tới kịp đại triển hoành đồ Khư Hằng đã biến thành một cỗ thi thể, thậm chí tàn tạ đến nhìn không ra thi thể bộ dáng. Tướng quân, cái trấn nhỏ này từ sở hữu địch nhân đều đã tru sát. Bất quá, chúng ta người cuối cùng quá ít, chúng ta chỉ tới kịp lưu lại sở hữu đại kỵ sĩ cùng đại bộ phận kỵ sĩ. Một số người vẫn thoát đi tiểu trấn. Một vị nửa bước truyền kỳ đi vào U Huỳnh trước người trầm giọng nói. Không sao, một nhóm liền đại kỵ sĩ cũng chưa tới cá lọt lưới. Chẳng làm được trò trống gì. Huống hồ, được xưng là mê hoặc nam tử trung niên híp mắt. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Quân tiên phong sau 4 tiếng đuổi tới. 2 ngày sau phụ thân ta mê hoặc nguyên soái cũng đem mang theo 30.000 chủ lực theo sát mà tới. Đến lúc đó đại quân chỗ hướng, Hy Á quốc đem tồi khô lạp hủ bị ép thành chôn phấn. Đại nhân, căn cứ chúng ta bắt một phần nhân viên thẩm phán, xâm lấn huyết lan công quốc giống như không phải Hy Á quốc, mà là 4 cái dân gian tổ chức, chỉ là cái này đạo cánh cửa không gian vừa lúc ở cái này gọi Hy Á trong quốc gia. Có khác nhau, sao? Đơn giản là trước diệt Hy Á, lại diệt cái kia bốn cái dân gian tổ chức. Ai bảo cánh cửa không gian tại bọn hắn quốc thổ bên trên? Muốn quái, chỉ có thể trách bọn hắn tự mình xui xẻo. U Huỳnh lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo một tia khát máu. Lần này, chúng ta muốn giết cái này cằn cỗi hoang vu thế giới. Tất cả mọi người vừa nghĩ tới vĩ đại quần tinh đế quốc, trong đầu liền chỉ còn lại run rẩy cùng sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.